Nếu không phải cửu U Chi địa hạ xuống nơi này thì sợ rằng căn bản không có ai đến nơi này. Mọi người đang quét mắt đánh giá xung quanh một lượt, sau đó liền đi đến phía trước tìm một nơi. Tạm nghỉ chân. Kế tiếp sợ rằng càng ngày càng có nhiều người đến. Bởi thế nên việc chiếm cứ một nơi nghỉ chân có vẻ rất quan trọng. Khi đám người tù vô bi tìm kiếm một nơi nghỉ chân thì bốn người mộ chỉ ly len lỏi trong đám người tìm kiếm bóng dáng đám người mộ Hàn Mặc. Một tháng trước đám người mộ Hàn Mặc cũng đã khởi hành, hiển nhiên sẽ đến đây sớm hơn so với bọn hắn. Mặc dù mục tiêu đám người mộ Hàn Mặc rất dễ tìm thấy, thế nhưng trên ly hỏa đảo thật sự có quá nhiều người. Bốn người tìm kiếm nửa buổi cũng không thấy bóng dáng đám người mộ Hàn Mặc. Chỉ ly, mộ giọng nói trầm thấp từ trong đám người truyền tới. Bốn người mộ chỉ ly vội vàng nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy đám người mộ Hàn Mặc đang tươi cười đứng ở trước mặt, còn đang hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Bốn người mộ chỉ ly nhìn nhau cười, sau đó lấy tốc độ vô cùng nhanh lao về phía đám người mộ Hàn Mặc. Mọi người xung quanh cũng theo tiếng kêu này của Ích Hàn mà rối rít chuyển mắt nhìn về phía đám người mộ chỉ ly. Mộ chỉ ly, cái tên này nổi danh không kém những tên tuổi hàng đầu ở Bồng Lai Bí Cảnh, thân là chủ nhân của Thiên Huyền Thương Hội, nên mộ chỉ ly chính là đối tượng mà tất cả tu luyện giả hâm mộ. Nàng sở hữu tiền tài vô tận, đủ loại đan dược có thể tăng tu vi của bản thân, tất cả những đồ vật có liên quan đến việc tu luyện, mộ chỉ ly chính là người sở hữu nhiều nhất. Chỉ là từ sau khi chuyện ở Lâm Lang Thành kết thúc thì mộ chỉ ly dường như biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chuyện của Thiên Huyền Thương Hội đều do đệ của nàng mộ Hàn Mặc xử lý. Mặc dù hôm nay Thiên Huyền Thương Hội do mộ Hàn Mặc quản lý thì ai cũng không thể quên được người sáng lập nên Thiên Huyền Thương Hội mộ chỉ ly. Người nữ tử có thân hình gầy gò cao cao, một thân y phục màu trắng, mơ hồ lộ ra sự lạnh lùng và kiêu ngạo, nước da trắng như tuyết, mặt mày như họa. Lúc nàng di chuyển thì tay áo theo gió bay phất phới, cả người tỏa ra sự cao quý mà thuần khiết. 3000 sợi tóc tùy ý xõa ở trên vai, một đôi mắt sâu thẳm như nước trong hàn đàm, một chút tinh mang lặng lẽ lóe lên. Một nữ tử hào hoa phong nhã độc nhất vô nhị như vậy, mọi người không kềm được mà bồi ngồi. Mộ chỉ ly chẳng những vang danh bên ngoài, mà dung nhan của nàng cũng vô cùng xinh đẹp. Một nữ tử tài mạo song toàn như vậy thật sự là thế gian hiếm thấy. Bên cạnh nàng còn có một người nam nhân tà mị mặc y phục màu đỏ như máu vậy, nóng rực chói mắt, khiến người ta không thể không chú ý. Thân hình nam tử vừa cao vừa rắn giỏi, nhìn xuyên qua y phục màu đỏ kia có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ cùng với lồng ngực nhẵn bóng, mơ hồ nổi lên cơ bụng tràn đầy sức mạnh. Trên khuôn mặt nam tử tản ra ánh sáng trong suốt như ánh trăng vậy, một đôi mắt đào hoa hẹp dài tản ra sự mê tình vô tận, con ngươi màu xanh nhạt trong suốt thâm thúy, khóe miệng hơi nhấc lên một độ cong tà mị, hiện ra sự tà ngạo không kềm chế được. Nhìn mộ chỉ ly ở bên cạnh nam tử một thân y phục đỏ này thì mọi người không cần suy nghĩ liền có thể lập tức nói ra tên người này Hàn Như Liệt. Tên của hai người phảng phất như dính vào nhau. Theo tài năng mà hai người bày ra ở Bồng Lai Bí Cảnh thì tất cả những thành tựu mà hai người giành được đều do hai người tự nỗ lực. Một đôi đạo lữ tình cảm vô cùng tốt khiến cho mọi người ghen tị. Sau lưng hai người chính là một cô nương xinh đẹp đáng yêu nhanh nhẹn cùng với một nam tử mặc cẩm bào màu tím đẹp đẽ sang trọng. Bốn người chậm rãi đi xuyên qua mọi người, trên người bọn họ mơ hồ tản ra phong độ khiến cho người ta không kềm được mà chắc lưỡi hít hà. Các ngươi tới thật là chậm nha. Ích Hàn nhìn thấy hai người đến gần thì chậm rãi nói, lần này sự cạnh tranh ở Cửu U Chi Địa thật sự quá kinh khủng, mới qua mấy ngày mà số lượng tu luyện giả đến càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó sợ là cả ly hỏa đảo đứng đầy người. Ha ha. Lấy thực lực của ngươi muốn tiến vào Cửu U Chi Địa tuyệt đối không thành vấn đề. Hàn Như Liệt trêu ghẹo nói. Nghe giọng điệu đùa giỡn của Ích Hàn thì mọi người đều nhao nhao nở nụ cười. Mộ chỉ ly nhìn kỹ một chút mới phát hiện lần này Phượng Mạch Mạt cũng theo tới cùng. Đang đứng phía sau Ích Hàn cách đó không xa, dõi theo bọn họ. Phượng cô nương. Giọng nói của mộ chỉ ly rất nhẹ nhàng, lần này phải gấp rút lên đường, chắc chắn vô cùng cực khổ. Phượng Mạch Mạt không có tu vi, không biết sao tu vi của nàng lại bị phong ấn, nên thân thể của nàng cũng không khác gì so với người bình thường. Tu luyện giả một mạch chạy tới đây sẽ không thấy mệt mỏi, nhưng đối với Phượng Mạch Mạt là một chuyện không đơn giản. Không tồi, Phượng Mạch Mạt mỉm cười nói, đôi mắt vẫn mang theo một phần lạnh nhạt như cũ, điểm này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Mấy người Mộ Chỉ Ly cũng không thèm để ý đến thái độ của Phượng Mạch Mạt, Ích Hàn thì lại lên tiếng giải thích, nàng nhất định muốn đến đây, mà chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản nàng. Hiện tại, hắn đã có chút hiểu biết về tính cách của Phượng Mạch Mạt, lại nói tiếp ở trong tất cả mọi người, Phượng Mạch Mạt chỉ đối với mình là có thái độ tốt hơn một chút, đối với tất cả những người khác đều là bộ dáng xa cách như vậy. Hắn đã từng khai thông vấn đề này đối với Phượng Mạch Mạt, thế nhưng Phượng Mạch Mạt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, dần dần hắn cũng không nhắc đến vấn đề này nữa. Thực lực của Phượng Mạch Mạt đã bị phong ấn, lần này chắc hẳn không thể vào Cửu U Chi Địa được, cho dù đến cũng chịu giày vò thôi, nhưng tính tình của nàng lại quá cố chấp, cứ khăng khăng đòi đi theo, cho dù bọn hắn có khuyên can thế nào thì nàng cũng nhất định phải đi theo bọn hắn đến đây. Phượng cô nương chỉ tin tưởng một mình ngươi, hiển nhiên không muốn rời xa ngươi. Hàn Như Liệt nhíu mày, hắn đã nhìn thấu manh mối về quan hệ giữa Phượng Mạch Mạt và Ích Hàn. Trước đó từ biểu hiện của Phượng Mạch Mạt đã khiến cho bọn họ suy đoán như vậy, nhưng xem ra hiện tại hai người thật sự có thể ở cùng một chỗ. Tuy rằng hiện tại Ích Hàn đối với Phượng Mạch Mạt chưa nói tới việc yêu thích, nhưng theo tính tình của hắn, hắn đối với nữ đều chỉ có sự quan tâm thông thường thôi. Nhưng khi đụng phải một nữ tử luôn quấy rối mình như Phượng Mạch Mạt thì hắn chỉ có thể giơ tay xin hàng. Bây giờ trong lòng của hắn đã ít đi một phần chán ghét, mà người xưa có câu nữ theo đuổi nam chỉ cách một tầng sa mỏng, tin rằng không bao lâu nữa bọn họ sẽ nghe được tin tức tốt. Ích Hàn biến sắc, há miệng, nhưng cũng không biết phải nói cái gì. Phượng Mạch Mạt đứng một bên thì rất bình tĩnh, trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười như cũ, không hề có bất cứ lời giải thích nào. Tỷ, bây giờ Thiên Huyền Thương Hội do Di Phu và Di Nương quản lý, vốn đệ muốn bảo bọn họ cùng tới đây, nhưng bọn họ lại nói tu vi của bọn họ không đủ, không bằng cứ chờ đợi 100 năm nữa. Mộ Hàn Mặc bước lên phía trước, chậm rãi nói. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, tỷ biết, bọn họ chờ đợi 100 năm nữa nói không chừng sẽ tốt hơn. Phụ thân mẫu thân đến chủ thế giới chỉ mới được khoảng thời gian ngắn ngủi, tuy rằng vẫn chưa từng bỏ xuống việc tu luyện nhưng việc lĩnh ngộ thiên phú thuộc tính cần rất nhiều thời gian. So sánh mà nói thì mấy người bọn họ có thể lĩnh ngộ thuộc tính cao như vậy đều là bởi vì bọn họ gặp được cơ duyên. Bằng không thì cho dù có cho bọn hắn thêm mấy trăm năm nữa cũng không nhất định có thể đi tới bước này. Rất nhiều tu luyện giả đang ở Ly Hòa Đảo đều có tuổi tác không nhỏ. Bọn họ phải trải qua mấy trăm năm tích lũy lĩnh ngộ mới có thể đưa thiên phú thuộc tính tăng lên đến bước này. Rất nhiều tu luyện giả tuổi tác khá nhỏ lần này đến đây chỉ vì muốn có thêm kinh nghiệm, muốn có thêm hiểu biết về Cửu U Chi Địa, để lần sau đến đây thì bọn họ sẽ nắm chắc nhiều hơn vài phần. Chính là bởi vì như vậy nên số lượng tu luyện giả đến đây mới có thể nhiều như vậy. Những tu luyện giả thật sự muốn tiến vào Cửu U Chi Địa thì số lượng không nhiều. Mấy ngày nay, đệ tử trong miệng những người khác nghe được không ít tin tức về Cửu U Chi Địa. Tỷ, đệ thấy lần này bọn đệ muốn tiến vào Cửu U Chi Địa thì cơ hội thành công vô cùng mong manh. Xung quanh có rất nhiều tu luyện giả đã tới đây nhiều lần nhưng không thể thành công tiến vào. Những tu luyện giả chưa tới 100 tuổi phần lớn đều đến để lấy kinh nghiệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 205, đại kết cục, chung, trong giọng nói của Mộ Hàn Mặc lộ ra chút bùi ngùi, nhưng cũng không hề chán nản. Từ sau khi nhìn thấy được nhiều tu luyện giả mạnh mẽ ở xung quanh mình như thế thì sự chán chường trong lòng hắn cũng dần dần biến mất. Có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm chuẩn bị cho lần sau trở lại cũng không tệ rồi. Bất kể có thành công hay không thì cũng đừng nên nản lòng, tương lai còn cả đống cơ hội. Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói. Mộ Hàn Mặc mỉm cười gật đầu, lấy thực lực của tỷ và tỷ phu thì nhất định có thể tiến vào trong đó. Đến lúc đó nhớ nói cho đệ một chút kinh nghiệm mọi người gặp qua nha. Hắn không phải tự coi nhẹ bản thân, mà rõ ràng thực lực của mình chênh lệch với bọn họ rất nhiều. Đám người Lăng Lạc Trần, Tư Đồ Diêu cũng chậm rãi tiến lên phía trước. Tìm kiếm hồi lâu cũng chưa từng nhìn thấy bốn người Mộ Chỉ Ly. Bỗng nhiên bọn hắn phát hiện thực lực của bọn họ đã mạnh hơn so với lúc trước không ít. Tốc độ tăng trưởng thực lực của các ngươi có phần quá nghịch thiên rồi. Tư Đồ Diêu vừa mới đi tới gần đã lên tiếng. Thời gian qua hắn chưa từng buông thả việc tu luyện. Vốn hắn nghĩ tốc độ tu luyện của hắn đã coi là không chậm rồi. Thế nhưng so sánh với mấy người Mộ Chỉ Ly thì chênh lệch quá nhiều. Thật sự quá mức đả kích. Hàn Như Liệt tức khắc nở nụ cười. Chân mày hơi nhướng lên. Bày ra vẻ khiêu khích. Vì không muốn các ngươi đuổi theo kịp nên chúng ta cũng không thể không cố gắng đề cao thực lực của mình được. Cái tên tiểu tử này đắc ý vừa vừa thôi chứ. Một quyền của Tư Đồ Diêu nện trên lồng ngực của Hàn Như Liệt, bất đắc dĩ nói, lồng ngực này quả thật rất rắn chắc. Ích Hàn nghe được thì không kềm được mà bật cười, mọi người vốn là rất lâu rồi chưa từng gặp nhau, lần này bởi vì cửu U Chi Địa mà cùng tập hợp lại một chỗ. Bầu không khí vốn đang rất căng thẳng dần dần buông xuống, thay vào đó là cảnh nói cười vui vẻ ấm áp. Khoảng thời gian này đã cực khổ cho mọi người rồi. Vì trợ giúp cho Thiên Huyền Thương Hội mà phải chạy ngược chạy xuôi. Trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua một tia xấu hổ, nàng chậm rãi nói. Khóe miệng Lăng Lạc Trần nở một nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta ở chủ thế giới này, tất cả đều dựa vào các ngươi, nên giúp các ngươi làm một số việc là chuyện phải làm. Những việc đó thật sự không coi là cái gì cả. Ta nghe nói mấy ngày nay mọi người rất cực khổ, mà chúng ta lại không thể ở bên cạnh giúp đỡ các ngươi. Như thế mới thật sự có lỗi. Trước đó hai người Mộ Chỉ Ly biến mất, hắn cùng với Tư Đồ Diêu thường xuyên tới Thiên Âm Môn hoặc tìm Mộ Thiên Tĩnh và Bạch Mạt Lăng để hỏi thăm tin tức như là cơm bữa. Hai vị trưởng bối đều xem bọn họ như là con cháu trong nhà, vô cùng tin tưởng bọn họ, cho nên không hề giấu giếm bọn họ bất cứ việc gì. Có thế nên bọn họ mới biết được tất cả những việc mà Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt phải đối mặt. So sánh mà nói thì tuy rằng thực lực của bọn hắn tăng lên thua kém hai người Mộ Chỉ Ly, nhưng những nguy hiểm mà bọn hắn đối mặt cũng thua xa bọn họ rất nhiều. Mộ Chỉ Ly khẽ run, lập tức hiểu rõ ý tứ của Lăng Lạc Trần. Chuyện này là chúng ta bắt buộc phải đối mặt. Hai người thân là thiếu chủ của hai môn phái, chắc chắn trách nhiệm mà hai người phải gánh vác cũng không ít hơn so với chúng ta. Như Liệt, Chỉ Ly... Một giọng nói xen lẫn sự ngạc nhiên đột ngột vang lên, Mộ Chỉ Ly Hàn Như Liệt đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phương xa. Trong tầm mắt, một đạo thân ảnh màu xanh đang nhanh chóng xuyên qua đám người, liên tục vẫy tay ra hiệu với bọn họ, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng và xúc động. Thế nhưng biển người bắt đầu di chuyển, hắn đi nửa buổi cũng không thể nào đi tới. Mộ Giật Thần khẽ cười nói, không gặp người này lâu như vậy mà hắn vẫn giữ bộ dạng này, không hề có gì thay đổi. Đúng vậy, nhưng mà không biết là hắn có tìm được nương tử hay chưa, ha ha. Thiên Nhi không nhịn được mà bật cười, người này chính là Cung Tuấn Vân, người đã cùng bọn họ gia nhập Thiên Âm Môn trước kia. Từ sau khi bọn họ rời khỏi Thiên Âm Môn thì chưa từng gặp lại Cung Tuấn Vân, thế nhưng người bằng hữu này vẫn luôn ở trong lòng bọn họ, chưa bao giờ quên. So với những người lang bạc bên ngoài như bọn họ thì Thiên Âm Môn thật sự thích hợp với Cung Tuấn Vân hơn. Dù sao thì việc Cung Tuấn Vân muốn làm chính là đề tăng thực lực, đem vinh quang về cho gia tộc của hắn. Hồi lâu sau, cuối cùng Cung Tuấn Vân cũng thành công đi tới trước mặt bốn người Mộ Chỉ Ly. Mấy tên đáng ghét các ngươi quá đáng lắm. Sau khi rời khỏi Thiên Âm Môn thì không thèm liên lạc với ta. Mỗi lần ta nghe nói các ngươi đến Thiên Âm Môn thì ta lập tức chạy đến, nhưng ta chưa kịp tới thì các ngươi đã rời đi rồi. Nếu không phải hôm nay ta bắt gặp các ngươi thì thật sự không biết khi nào mới gặp được. Vừa mới đi tới thì Cung Tuấn Vân liền luôn miệng nói ra tất cả bất mãn trong lòng. Hắn vẫn luôn xem đám người Hàn Như Liệt là bằng hữu tốt của mình. Hắn ở Thiên Âm Môn vẫn luôn nghe tin tức bọn họ xây dựng được danh tiếng ở Bồng Lai Bí Cảnh. Trong lòng hắn vô cùng kích động, nhưng hắn mãi vẫn không có cơ hội đi khỏi Thiên Âm Môn. Hàn Như Liệt gật đầu, chuyện này là chúng tôi sai, chúng tôi xin nhận lỗi. Nghe lời Hàn Như Liệt nói thì Cung Tuấn Bân nở nụ cười toe toét, lộ ra hai hàm răng trắng sáng. Ta còn tưởng các ngươi đã không thừa nhận người huynh đệ như ta rồi chứ. Làm sao có thể? Chúng tôi nghe nói ngươi ở Thiên Âm Môn không tệ, cộng thêm mấy ngày nay chúng tôi cũng sứt đầu mẻ chán nên mới xử sự như vậy. Mộ Dật Thần vội vàng nói. Mọi người hàn huyên một trận, trong nhất thời nơi Mộ Chỉ Ly bọn họ đứng có thể nói là vô cùng náo nhiệt, những bằng hữu biết bọn họ đều đến chào hỏi. Lúc này bọn họ mới phát hiện bằng hữu bên cạnh bọn họ thật sự không ít. Trên bầu trời, ánh trăng sáng tỏ, điểm thêm vài ngôi sao thưa thớt, chiếu ra ánh sáng óng ánh rực rỡ. Mộ Chỉ Ly ngồi trên mặt đất, hai mắt nhắm lại tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy lúc này tại Ly Hỏa Đảo có rất nhiều người nhưng lại không hề sinh ra bất kỳ xung đột nào. Cho dù trong lòng một số người hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không hề động thủ. Tất cả đều bởi vì cửu u địa sắp mở ra, ai cũng không muốn phí hơi sức trên chuyện oán hận này. Nếu bởi vì vậy mà bị trọng thương không thể tự mình thử nghiệm thì thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đã tới Ly Hỏa Đảo nên Mộ Chỉ Ly cũng an lòng hơn, không cần lo lắng bỏ mất thời khắc quan trọng. Bốn người Mộ Chỉ Ly rất ăn ý cùng nhau tu luyện, đây là việc duy nhất mà bọn họ có thể làm vì trận chiến sau cùng. So sánh mà nói trong hoàn cảnh ồn ào thế này, tu luyện giả có thể tĩnh tâm tu luyện như bốn người Mộ Chỉ Ly thật sự đã ít lại càng ít. Tất cả mọi người đều bận rộn tính toán tỷ lệ thành công, tự suy xét xem kết quả của mình sẽ là thành công hay thất bại, trong lòng dần dần bị cảm giác lo âu làm xâm chiếm. Cho dù là một số bậc trưởng bối có kinh nghiệm phong phú cũng lựa chọn ở một bên nghỉ ngơi, nếu như tu luyện trong trạng thái tâm trạng không ổn định thì chẳng những không có sự tiến bộ mà ngược lại còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Bốn người Mộ Chỉ Ly thì rõ ràng giống như bốn lão tăng ngồi thiền nhập định vậy, mọi người nhìn thấy thế thì trong lòng tuôn tràn vô số cảm xúc. Bốn người này có thể đạt được thành công như vậy, phần tâm tính này quả thật không phải người bình thường có thể sánh được. Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời vừa mới mọc, sắc trời mù mịt. Bốn người Mộ Chỉ Ly gần như đồng thời mở mắt ra, đứng dậy, nhìn về phía trung tâm của Ly Hỏa Đảo, một tòa bảo tháp thật to lặng lẽ xuất hiện. Xung quanh tháp lóe ra 9 loại màu sắc, phân biệt đại biểu cho màu sắc của 9 loại thuộc tính, ánh sáng lóa mắt, đẹp đến bức người. Bảo tháp to lớn phảng phất như vươn lên xuyên thẳng qua đám mây. Cảm giác mênh mông từ trên đó tản ra, không ai dám khinh thường. Bảo tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có 4 cảnh cửa lớn, thân tháp càng lên cao càng nhỏ, mà hào quang tỏa ra từ thân tháp thì càng ngày càng rực rỡ. Ngay chính giữa bảo tháp có 3 chữ to ánh vàng rực rỡ đột nhiên đập vào tầm mắt mọi người. Cửu U Tháp. Nhìn thấy Cửu U Tháp xuất hiện thì trong mắt mọi người đều sáng rực, mang theo một tia mong chờ. Cửu U Tháp xuất hiện cũng đồng nghĩa với Cửu U Địa sắp mở ra. Cửu U Địa trăm năm mới xuất hiện một lần, cũng chính là niềm hy vọng của tất cả mọi người. Chỉ có xông qua Cửu U Tháp mới có thể tiến vào Cửu U Địa. Hai mắt Tù Vô Bi chợt trở nên sâu thẳm, chậm rãi nói. Cửu U Tháp cũng không phải là nơi dễ dàng xông qua. Ai cũng không biết lần này khảo nghiệm trong Cửu U Tháp sẽ như thế nào cả. Tất cả mọi thứ chỉ có thể tùy cơ ứng biến, ta tin các con nhất định có thể thành công vượt qua. Giọng nói của Long Ngọc Hồng rất ấm áp, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm. Nghĩ đến lúc xưa, bọn họ cũng cùng nhau xông vào Cửu U Tháp, tất cả mọi thứ như rõ mồn một ở trước mắt bà. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly lưu chuyển, đối với Cửu U Tháp sinh ra vài phần hiểu biết. Hóa ra đây cũng là nguyên nhân mà sư tổ bọn họ vẫn một mực không giới thiệu rõ ràng. Mỗi một lần khảo nghiệm trong Cửu U Tháp đều không giống nhau. Nói hay không nói thật sự không có bao nhiêu khác biệt. Sau khi tiến vào Cửu U Tháp phải cẩn thận. Một khi sai lầm có thể sẽ bỏ mạng ở nơi đây. Yên Uẩn Viễn chậm rãi nói. Dĩ nhiên, các con thân là người thừa kế thuộc tính nên việc xông qua Cửu U sẽ không có vấn đề gì. Nếu như các con thất bại mới thật sự có vấn đề, chỉ có điều các con cần đề phòng những tu luyện giả cùng tham dự khác. Chúng con hiểu, đám người Mộ Chỉ Ly cùng nhau lên tiếng, bất kể lúc nào, con người vĩnh viễn là nguy hiểm kinh khủng nhất. Chẳng lẽ nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào Cửu U Tháp? Thiên Nhi cau mày nói, trong mắt mang theo một tia hoảng hốt. Mặc dù Cửu U Tháp vô cùng lớn, nhưng mà số lượng có phần quá nhiều. Tù Vô Bi phất tay, mỉm cười nói, nếu như các con cùng nhau đi vào bên trong thì Cửu U Tháp cũng không cần đặt ra khảo hạch làm gì, chỉ việc người chen chút người cũng đủ chết. Đám người Mộ Chỉ Ly đều khẽ cười khúc khích, nhiều người như vậy vào trong thì thật sự không có nơi nào có thể khảo hạch đủ. Thiên Nhi biết mình ầm ĩ chỉ là chuyện cười thì không nhịn được mà thè lưỡi, nhưng cũng không có mắc cỡ. Ngay lúc mấy người tán dóc thì một tia sáng rực rỡ từ trên đỉnh tháp bắn ra. Trong trước mắt không ít thân hình liền biến mất ở trong Cửu U Tháp. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy một màn này thì vô cùng kinh ngạc. Chủ thế giới quả thật là một nơi vô cùng thần kỳ. Cửu U Tháp lại tự lựa chọn người để cho bọn họ tiến về nơi khảo hạch. Mỗi một lần đều có khoảng 100 tu luyện giả đi vào trong Cửu U Tháp. Mỗi một lượt tiến vào, nếu như có người xuất hiện ở đỉnh tháp thì hắn lập tức có thể trực tiếp tiến vào Cửu U địa. Nếu như thất bại ở tầng nào thì sẽ xuất hiện ở ngoài cửa tầng đó. Tù Vô Bi nhìn về phía Cửu U Tháp đã đóng chặt, lên tiếng giải thích. Trong mắt Mộ Chỉ Ly có chút gợn sóng, Cửu U Tháp có thể nhìn ra người nào đã tham dự Cửu U địa rồi sao? Cửu U Tháp có thể phân biệt được. Các con có biết vì sao Cửu U địa vừa xuất hiện thì thuộc tính lão nhân liền không thể công kích các con được không? Long Ngọc Hồng nhướng mày, mỉm cười yếu ớt nói. Mộ Chỉ Ly lắc đầu, không biết. Nàng vẫn cho là vì bọn họ đã bị hạn chế, nên mới không thể xuất thủ được. Chẳng lẽ ngoài nguyên nhân này còn có nguyên nhân khác? Cửu U địa này có quan hệ với chín thuộc tính lão nhân, Cửu U Tháp cũng là trách nhiệm của bọn họ. Chỉ có điều bất kể là Cửu U địa hay là Cửu U Tháp đều tuyệt đối công bằng, đừng lo lắng. Lúc này đám người Mộ Chỉ Ly mới hiểu rõ, Cửu U địa xuất hiện quả nhiên là tin mừng đối với bọn họ. Bằng không thì bây giờ bọn hắn vẫn còn bị Quang Minh lão nhân và Hắc Ám lão nhân truy sát, không biết sẽ trở thành bộ dáng gì. Rất nhanh, mọi người đều đem sự chú ý chuyển tới Cửu U Tháp, vì Cửu U Tháp đã khép lại nên không thể nhìn ra sự biến hóa bên trong. Thế nhưng thời gian yên tĩnh cũng không kéo dài được bao lâu, không lâu sau một tiếng mở cửa thật lớn truyền ra dẫn tới sự chú ý của mọi người. Cửa lầu 2 đột nhiên mở ra, năm đạo thân ảnh từ trong đó đi ra, trên gương mặt tràn đầy vẻ thất vọng cùng với không cam lòng, chậm rãi nhảy từ trên đó xuống. Nhưng chỉ vừa tới tầng thứ 2 đã thất bại, thành tích này thật sự khiến cho bọn họ có chút xấu hổ. Những tu luyện giả có tuổi tác nhỏ cũng không sao, nhưng ngược lại những tu luyện giả có tuổi tác khá cao thì cảm thấy gương mặt già nua của mình lúc này vô cùng xấu hổ. Mộ Chỉ Ly nhìn 5 người đi ra, giữa đôi lông mày có hơi nhíu lại. Thật ra thực lực của 5 người cũng không đủ mạnh. Xem ra cái gọi là khảo nghiệm này với thực lực có quan hệ rất lớn với nhau. 5 người hầu như không thể tiếp tục ở lại, ngược lại đi ra bên ngoài Ly Hỏa Đảo. Nếu như đã không có cơ hội thì không bằng cứ trực tiếp rời khỏi, có tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Ngay sau đó, cửa lớn ở tầng thứ 3 mở ra, 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài. Bọn họ giống hệt 5 người lúc trước, lặng lẽ rời khỏi. Gần như cách một đoạn thời gian lại có tu luyện giả từ trên tầng tháp khác nhau đi xuống. Người thật sự có thể xông đến đỉnh tháp thì càng ngày càng ít. Cửu U Tháp chọn lựa rất nhanh. Lúc toàn bộ tu luyện giả nhóm thứ nhất đã đi lên tầng thứ 2 thì nhóm tu luyện giả thứ 2 liền bị hút vào tầng thứ nhất. Cứ như vậy tuy rằng rất nhiều tu luyện giả đến đây nhưng tốc độ khảo hạch cũng cực nhanh. Đã xong một nhóm, có lẽ cũng sắp tới các con rồi. Phải cố gắng lên. Long Ngọc Hồng nói. Ánh mắt của Yên Hồng Hãn rơi vào đám đệ tử Yên gia. Đây chính là cơ hội để các ngươi có thể tăng lĩnh ngộ thuộc tính của mình, có thể giành được nhiều đãi ngộ tốt hơn hay không phải xem ở biểu hiện của chính các ngươi. Theo giọng nói của Yên Hồng Hãn vang lên thì trên gương mặt của tất cả đệ tử Yên gia đều tràn đầy vẻ nghiêm túc. So với môn phái mà nói thì sự tàn khốc ở Yên gia cũng không ít hơn bất cứ nơi nào. Trên vai của mỗi người đều phải gánh chịu áp lực cực lớn. Vì tương lai mai sao buộc lòng phải liều mạng cố gắng. Ly Nhi, nếu Cửu U địa có thể giúp người khác đề cao khả năng lĩnh ngộ thuộc tính thì chắc chắn cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Nàng nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng có gấp gáp. Sau khi Cửu U địa kết thúc thì chúng ta sẽ gặp lại. Đôi mắt màu lam của Hàn Như Liệt nhìn chăm chú vào đôi mắt đen huyền của Mộ Chỉ Ly, trong mắt hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, "Liệt à, chàng yên tâm đi, ta hiểu mà." Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Dật Thần và Thiên Nhi, hai người bọn đệ cũng phải như vậy, một khi tiến vào trong đó chỉ cần nghĩ đến bản thân mình là được, đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng. "Bọn đệ hiểu rồi, sau khi từ Cửu U Địa đi ra thì chúng ta sẽ nắm tay nhau cùng chiến đấu." Mộ Dật Thần đáp, trong mắt xẹt qua một tia kiên định. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly không kềm được mà nhìn về phía thân ảnh đang bị che lấp trong biển người ở xa xa kia. Khẽ nhíu mày nói, "Dật Thần, Hoàng Phổ Vân đặc biệt lựa chọn đến này hôm nay mới xuất hiện. Đoán chắc nếu thời gian tới đệ gặp phải hắn ở Cửu U Địa thì lúc đó chúng ta đều không còn ở bên cạnh đệ. Vì thế nên đệ phải cẩn thận hơn." Cửu U Địa, danh cũng như nghĩa, nơi này có tổng cộng có 9 thông đạo, phân biệt tương ứng với 9 thuộc tính, mà hai người Hoàng Phổ Vân và Mộ Dật Thần đều là hắc ám thuộc tính. Cho nên khi vào Cửu U Chi Địa thì hai người rất dễ gặp nhau, đến lúc đó nhất định không tránh khỏi một trận đại chiến. Nghe Mộ Chỉ Ly nói như vậy thì trong mắt của Thiên Nhi cũng hiện lên một tia lo lắng. Thủ đoạn của cái tên Hoàng Phổ Vân đó vô cùng độc ác. Bản thân hắn chính là một con quái vật. Trong khoảng thời gian này hắn cũng chưa từng xuất hiện. Không biết có phải là lại có những thủ đoạn tà ác nào khác hay không. Một mình chàng quả thực quá nguy hiểm. Mộ Dật Thần nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Nhi, trong nụ cười mang theo sức mạnh khiến người ta tin tưởng. "Ta nhất định sẽ cẩn thận hơn. Ta không thể thắng chính. Ta mới thật sự là hắc ám chi tử. Nếu như ngay cả hắn cũng không có cách nào chiến thắng thì ta đây có phải là quá yếu rồi không?" Lời nói đùa của Mộ Dật Thần cũng không thể khiến cho tâm tình mọi người thả lòng chút nào. Hoàng Phổ Vân giống như là một con độc trùng vậy. Sự hiện hữu có hắn chính là mối đe dọa đối với bọn họ. Chắc chắn hắn biết là nếu như hắn đi đến đây trước thì thế nào cũng bị bọn họ đuổi giết. Cho nên mới cố ý chờ tới tận hôm nay. Thật ra là hắn muốn bọn họ không có cơ hội hạ thủ. Trong lòng của mọi người đều có chút bất đắc dĩ. Mộ Dật Thần nhất định phải đi vào Cửu U Địa, mà với thực lực của Hoàng Phổ Vân rất có khả năng sẽ có thể tiến vào Cửu U Địa. Khả năng hai người chạm mặt là quá lớn. Sau một khắc, thân hình của Mộ Chỉ Ly bị mất khống chế tiến vào thân tháp, biến mất trong tầm mắt của đám người Hàn Như Liệt. Lúc hai chân Mộ Chỉ Ly đạp trên đất bằng thì người đã ở trong tháp. So với ánh sáng chói mắt bên ngoài thân tháp thì bên trong tháp tối tăm hơn vài phần, nhưng vẫn sáng sủa như trước. Dù cho 100 người đồng thời đứng trong tầng thứ nhất của Cửu U Tháp thì nơi này vẫn có vẻ trống rỗng như trước. Mộ Chỉ Ly đánh giá bốn phía, phát hiện phía trước ở bên trái có một cái cầu thang, hiển nhiên đó chính là đường đi lên tầng thứ hai. Xung quanh nàng đã có người đi về phía cầu thang đó. Thế nhưng tiếp theo sau bỗng nhiên có một đạo thân ảnh đứng chắn trước mặt mọi người. Đây chính là Kỳ Quan, Cơ Quan, Một Ngẫu Nhân, con rối hình người. Không đợi Mộ Chỉ Ly có phản ứng thì Kỳ Quan Một Ngẫu Nhân đã phát động công kích về phía nàng. Không biết Một Ngẫu Nhân này được làm từ vật liệu gì mà có thể so sánh với sắt thép. Mỗi một lần giao thủ đều phát ra một hồi tiếng kim loại va vào nhau. Hơn nữa động tác của Một Ngẫu Nhân này vô cùng nhanh nhẹn, giống hệt người thật, không hề có chút khác biệt nào. Bong bong bong. Đối mặt với từng đòn công kích cuồng mãnh của Một Ngẫu Nhân thì Mộ Chỉ Ly cũng không có né tránh. Ngược lại nàng còn tung ra những đòn công kích cuồng mãnh hơn để nghênh đón chúng. Một quyền đấu với một quyền, từng quyền chạm vào nhau, kình khí phát ra bốn phía, truyền ra trận trận âm thanh nổ tung. Cũng trong lúc đó, xung quanh cũng không ngừng vang lên tiếng giao thủ. Toàn bộ tầng 1 của Cửu U Tháp gần như vô cùng náo nhiệt. Mộ Chỉ Ly vừa đánh nhau mới Một Ngẫu Nhân vừa quan sát. Có lẽ chỉ cần đem con Một Ngẫu Nhân trước mặt đánh bại thì nàng có thể thuận lợi tiến lên tầng 2. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này thì chiêu thức của Mộ Chỉ Ly đột nhiên biến đổi, điên cuồng cứng rắn. Từng chiêu vô cùng tàn nhẫn. Trên hai tay nàng lóe lên ánh sáng màu trắng bạc, trong nháy mắt đã có hơn 10 quyền được đánh ra liên tục, đánh con Một Ngẫu Nhân kia lui lại mấy bước. Trên thân thể cứng rắn kia cũng bị Mộ Chỉ Ly đánh đến xuất hiện vô số chỗ lõm. Loảng xoảng leng keng, Khi lồng ngực của Mộc Ngẫu Nhân bị lõm xuống thì nó đã triệt để dừng lại hành động, mà Mộ Chỉ Ly thì nhanh chóng đi lên tầng thứ hai. Công kích của tầng thứ nhất không tính là mạnh mẽ, tất cả mọi người đều có thể thông qua. Điều khác biệt duy nhất chính là thời gian ngắn hay dài mà thôi. Mặc dù như vậy nhưng bất cứ ai cũng không hề có chút buông lỏng, bởi vì đây chẳng qua chỉ là khảo nghiệm của tầng thứ nhất. Tầng càng cao thì sẽ càng đối mặt với công kích kinh khủng hơn. Ai cũng không biết lên đến tầng thứ 9 thì công kích sẽ như thế nào. Mộ Chỉ Ly cũng không phải là người đầu tiên đi lên tầng thứ 2. Khi nàng đến tầng thứ 2 thì đã có mấy người đang đánh nhau cùng với Mộc Ngẫu Nhân. Mà theo sự xuất hiện của Mộ Chỉ Ly thì hai con Mộc Ngẫu Nhân khác cũng xuất hiện trước mặt của nàng, trực tiếp phát động công kích đánh tới nàng. Sau khi giao thủ thì Mộ Chỉ Ly liền phát hiện thực lực của hai con Mộc Ngẫu Nhân này mạnh hơn không ít so với Mộc Ngẫu Nhân ở tầng thứ nhất. Không chỉ như thế, hai con Mộc Ngẫu Nhân này còn phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, cũng giống như hai huynh đệ song sinh vậy, hoàn toàn không có kẽ hở. Như vậy thì mức độ khó khăn của tầng sau không chỉ tăng lên một bậc so với tầng trước. Mộ Chỉ Ly không kìm được mà nhìn lên cầu thang đi thông lên tầng thứ ba. Chẳng lẽ mỗi khi lên một tầng thì Mộc Ngẫu Nhân sẽ càng ngày càng nhiều, đợi đến khi lên tới tầng thứ 8 thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, tất cả ý nghĩ trong đầu đều như điện quang hỏa thạch thoáng hiện qua. Công kích của hai Mộc Ngẫu Nhân đã theo gió mà tới, một người công kích phía trên, một người công kích phía dưới, xu thế như nhất định phải đánh ngục đối thủ. Mộ Chỉ Ly thoáng dùng mình một cái. Hai Mộc Ngẫu Nhân này có thực lực xuất khiếu cảnh, cộng thêm sự phối hợp ăn ý giữa hai người thì cường giả xuất khiếu cảnh muốn đánh bại hai Mộc Ngẫu Nhân này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có lẽ đây là nguyên nhân mà những tu luyện giả còn trẻ tuổi không thể nào xông qua cửa ải thành công. Đối mặt với đủ loại công kích cả trên lẫn dưới như vậy thì thân mình Mộ Chỉ Ly như là cá bơi lội, thân thể bày ra một độ cong quỷ dị, tránh thoát đòn công kích của hai người. Đồng thời hai tay nàng cũng tung hai quả đấm hung hăng đánh vào lồng ngực của Mộc Ngẫu Nhân. Bong bong. Hai tiếng nổ tung mạnh mẽ đột nhiên vang lên, kèm theo sau là một tiếng ám kình rất nhỏ. Hai Mộc Ngẫu Nhân đồng thời ngã xuống. Mọi người xung quanh nhìn thấy Mộ Chỉ Ly dễ dàng đánh bại hai gã Mộc Ngẫu Nhân như vậy thì trong lòng bọn họ âm thầm dâng lên một cơn rung động nhẹ nhẹ. Dù sao thì tuổi của nàng thực sự quá trẻ. Mộ Chỉ Ly thong thả tiến lên tầng thứ ba, lấy thực lực của nàng thì đối mặt với công kích của hai gã Mộc Ngẫu Nhân đó hiển nhiên không thành vấn đề gì. Ngay khi Mộ Chỉ Ly lên tầng thứ ba thì đã có mấy đạo thân ảnh bị đưa ra ngoài tầng thứ hai, nhìn thấy bốn gã Mộc Ngẫu Nhân trước mắt thì trong lòng Mộ Chỉ Ly đã sớm có dự tính trước, vì thế nên nàng cũng không hề kinh ngạc, chỉ là thực lực của bốn gã Mộc Ngẫu Nhân này lại lần nữa tăng lên. Dưới sự bao vây tấn công của bốn người thì cho dù là Mộ Chỉ Ly cũng phải tốn công sức một phen. Đám người Hàn Như Liệt nhìn thấy một cánh cửa tháp mở ra, nhìn thấy từng đám tu luyện giả bị đào thải, nhưng vẫn chưa hề nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xuất hiện thì trên khuôn mặt mấy người đều mơ hồ nở nụ cười. Khảo nghiệm này quả nhiên là không đơn giản, ngay cả tu luyện giả tạo hóa cảnh cũng bị thất bại. Thiên Nhi chậm rãi nói. Một đôi mắt to thì dừng lại trên đỉnh tháp, tin rằng cuối cùng nàng sẽ gặp Mộ Chỉ Ly ở chỗ này. Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, hiện tại, những tu luyện giả đi vào Cửu U Tháp đã có hơn 100 người, nhưng cũng chỉ có 2 người thành công đi tới đỉnh tháp. 2 người kia không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn có kinh nghiệm phong phú. Phần lớn những tu luyện giả dưới 100 tuổi đều bị đào thải ở tầng thứ 4. Sau khi quan sát trong khoảng thời gian lâu như vậy thì mọi người đã có hiểu biết nhất định đối với mức độ khó khăn của Cửu U Tháp này. Đa số mọi người lên đến tầng thứ 5 vào thứ 6 thì bị đào thải. Số lượng tu luyện giả có thể tiến lên tầng thứ 7 đã ít lại càng ít. Đúng như hình dạng của Cửu U Tháp, càng lên cao thì diện tích càng nhỏ, nhưng như thế cũng đáp ứng đủ số lượng tu luyện giả tham gia khảo nghiệm. Những tu luyện giả đã lên đến tầng thứ 7, cho dù có thất bại đi xuống thì trên mặt cũng không có nửa điểm nhụt chí. Kết quả như thế đã chứng minh thực lực của bọn họ. Lần này có thể lên đến tầng thứ 7 thì lần sau bọn họ trở lại Cửu U Tháp rất có thể sẽ trực tiếp xông đến tầng thứ 9. tiến vào cửu u địa. Cho nên mọi người nhìn thấy vẻ mặt phấn chấn của bọn họ thì trong mắt không thiếu vẻ hâm mộ. Tốc độ khảo hạch của cửu u tháp cực nhanh, rất nhanh thì đám người Hàn Như Liệt đều bị hút vào trong cửu u tháp, bắt đầu tham gia khảo hạch. Tù Vô Mi hít mắt lại, ánh mắt dừng lại ở tầng thứ 7, càng lên cao thì hao tổn càng nhiều, hiện tại chỉ ly hẳn là đang xông qua tầng thứ 7. Căn cứ vào thời gian mà các tu luyện giả xông qua cửa ải lúc trước để suy đoán thì tốc độ của chỉ ly chắc hẳn càng nhanh hơn những tu luyện giả khác vài phần, cho nên chắc chắn là đang ở tầng này không sai. Long Ngọc Hồng khẽ gật đầu, cửu u tháp này, càng lên cao thì khảo nghiệm càng biến thái, chỉ ly sẽ không có vấn đề gì, chắc chắn có thể gặp mặt chỉ ly ở đỉnh tháp. Từ khi Lưu Nhan Ngọc ngã xuống thì ở chủ thế giới này chưa từng xuất hiện tu luyện giả sở hữu không gian thuộc tính, như vậy thì không gian thang đăng thiên, thang lên trời, chẳng phải chỉ có một mình mộ chỉ ly sao? Yên Hồng Hãn nhíu mày, nếu như có một mình chỉ ly thì không cần phải lo lắng việc cạnh tranh nữa rồi. Tù Vô Bi trầm ngâm chốc lát rồi lên tiếng, có lợi cũng có hại. Nếu chỉ có một mình chỉ ly thì nó không thể nào phán đoán được tốc độ của mình là nhanh hay chậm. Một khi chỉ ly đối với mình sản sinh ý nghĩ nghi ngờ thì muốn leo lên thang đăng thiên sẽ gặp phải khó khăn. Hàn Như Liệt cũng chỉ có một mình. Bọn chúng có thể cùng nhau một mạch sông tới cho đến bây giờ cũng không phải bằng vận may. Chúng ta cứ ở đây chờ đợi kết quả đi. Long Ngọc Hồng mỉm cười nói. Tất cả những việc kế tiếp đã không còn nằm trong tầm khống chế của bọn họ. Chỉ có thể tin tưởng vào mấy tên tiểu tử đó thôi. Tù Vô Bi còn chưa hoàn toàn rõ ràng về thực lực của mộ chỉ ly. Vào thời khắc này mộ chỉ ly cũng không phải ở tầng thứ 7 mà đang ở tầng thứ 8. So với dáng vẻ ung dung ở tầng thứ nhất thì lúc này dáng vẻ của mộ chỉ ly rõ ràng mang theo vài phần nhếch nhác. Trên y phục màu trắng kia đã có thêm vài vết rách. Duy nhất chỉ có cặp mắt xanh đen kia là vẫn sắc bén như cũ. Nàng nhìn thấy một đám mộc ngẫu nhân đông nghìn nghịt trước mặt thì trong lòng không kềm được mà dâng lên một cảm giác uể oải. Nhóm tu luyện giả cùng nàng đi vào cửu u tháp, lúc này chỉ còn lại mình nàng. Nàng không thể không thừa nhận, khảo nghiệm trong cửu u tháp này quả thật rất biến thái. Trước kia lúc ở tầng thứ 7 thì nàng cũng đã đối phó vô cùng khó khăn. Nàng phải hao tốn rất nhiều thời gian mới có thể thông qua tầng thứ 7. Nhưng lúc này lại nhìn thấy hơn 200 mộc ngẫu nhân trước mặt thì nàng không kìm được mà cảm thấy da đầu mình tê dại. Từ lúc bắt đầu xông qua cửa ải cho đến bây giờ thì có thể nói là nàng rất hiểu về những mộc ngẫu nhân này. Chỉ khi công kích được lồng ngực của mộc ngẫu nhân thì nó mới có thể ngừng chiến đấu. Bằng không thì nó sẽ chiến đấu không ngừng nghỉ. Một mình nàng bị vây giữa 256 mộc ngẫu nhân, gần như có thể bị bọn chúng bao phủ chỉ trong chớp mắt. Mộ chỉ ly cắn răng, trong đôi mắt cơ trí tràn đầy vẻ kiên định, thân hình chợt di chuyển, buôn ba như thanh kiếm, cường long ngạo thiên quyết được thi triển đến tối đa. Cả thân thể nàng đều được bao trùm bởi một tầng màu mạc óng ánh, nơi quả đấm đi qua, bầu không khí bị xé rách truyền ra trận trận âm thanh. Đi lại như gió, thân hình thỉnh thoảng lại uốn éo theo một độ cong quỷ dị, dẻo vai mềm mại như bông tránh thoát từng đạo công kích của những mộc ngẫu nhân. Ở xung quanh mộ chỉ ly, trên trăm quả đấm đồng thời công kích về phía nàng, lúc này nàng phải đối mặt với nhiều quả đấm cùng một lúc như vậy, có thể nói là tình thế hiện tại cực kỳ gay go. Điều khiến cho mộ chỉ ly cảm thấy bất đắc dĩ nhất chính là ở trong cửu u tháp này. Lĩnh ngộ thuộc tính lại bị hạn chế, ngay cả thuật di chuyển trong nháy mắt mà nàng am hiểu nhất cũng không thể nào thi triển được. Bằng không thì việc thông qua cửu u tháp này đối với nàng là một chuyện vô cùng đơn giản. Vị ương kiếm ở trong tay nàng phát ra u quang màu xanh thẳm, gió lạnh thấu xương, tiếng đánh nhau đinh đinh đang đang liên tục truyền ra. Mặc dù vị ương kiếm sắc bén nhưng cũng không cách nào đâm thủng thân thể một ngẫu nhân. Rõ ràng vật liệu làm chúng vô cùng rắn chắc. Một tia lửa đỏ phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt bao phủ lấy thân vị ương kiếm. Quả cầu lửa vô cùng lớn này lấy mộ chỉ ly làm trung tâm nổ tung ầm ầm. Ầm ầm, ánh lửa văng tung tóe khắp nơi triệt tiêu hàn quang. Nhiệt đột ngột bị đẩy lên cao. mà những mục ngẫu nhân xung quanh mộ chỉ ly đều bị những viên đạn lửa dồn dập bắn chúng bay ra xa, té ngã trên mặt đất. Nhân cơ hội này, mộ chỉ ly không hề nương tay, thân hình tựa như ma quỷ thừa dịp mục ngẫu nhân chưa đứng dậy mà ra tay. Từng đạo tiếng kêu rên rất nhỏ vang lên, trên lồng ngực những mục ngẫu nhân đó đều bị lõm sâu hình nắm đấm. Cho dù tốc độ của mộ chỉ ly có nhanh thế nào cũng không thể nào công kích nhiều mục ngẫu nhân như vậy. Trong một đám ngã xuống vẫn có hơn 100 người đứng lên, tất cả đều nhao nhao vây xung quanh mộ chỉ ly. Trong mắt mộ chỉ ly bỗng hiện lên vẻ suy tư, những mục ngẫu nhân này cực kỳ thông minh, nàng thực sự nghi ngờ bọn chúng có linh tính. Nếu không thì làm sao biết trải qua một lần thì sẽ không có lần thứ hai chứ? Những công kích kế tiếp của mộ chỉ ly không có cách nào thu được hiệu quả như vậy. Quyền ảnh gào thét quanh thân nàng, vô số cước lướt qua như gió. Phạm vi hoạt động của nàng dần dần bị thu hẹp lại, chỉ có thể chiến đấu chính diện mà thôi. Chiến đấu đang tiến vào hồi gay cấn, hai bên giằng co mãi vẫn không phân thắng bại. Thân thể của mộ chỉ ly đã bị mồ hôi thấm ướt, nhưng động tác của nàng vẫn nhanh nhẹn mạnh mẽ như cũ. Bên cạnh nàng, cách một lúc lại có một mục ngẫu nhân ngã xuống. Tuy rằng năng suất không cao nhưng cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì nàng cũng có thể hạ gục tất cả mục ngẫu nhân. Đây chính là khảo nghiệm lực bền cùng với sức chiến đấu của con người. Nếu không phải thực lực của mộ chỉ ly đã đạt đến tạo hóa cảnh, cộng thêm sức chiến đấu của nàng vượt xa những tu luyện giả bình thường thì muốn xông qua tầng thứ 8 sợ là một chuyện viễn vông. Mộ tỷ tỷ đã tiến vào rất lâu rồi mà đến bây giờ vẫn chưa thấy đi ra. Nói không chừng nàng có thể tiến vào cửu u địa. Mộ giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe truyền ra. Trong đôi mắt của Cam Thuần Nhi tràn đầy vẻ chờ đợi. Sở Lê Hiên mỉm cười gật đầu. Lấy thực lực của mộ cô nương chắc chắn có thể tiến vào cửu u địa. Hắn thân là tu luyện giả ở trụ sở bí mật nên biết rõ thực lực của đám người mộ chỉ ly mạnh cỡ nào, không phải người bình thường có thể sánh bằng.